Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 329, chương 328. Nạp tụ bảo bồn, cùng có lợi ích mới có thể trên dưới một lòng. Bắc phương những thứ kia người Hồ, một khi thức ăn chưa đủ, sẽ xuôi nam cắt cỏ cốc, không dùng tới siêu phàm võ lực dưới tình huống. Chỉ có thủ hạ toàn lực phấn chiến mới có thể phòng thủ Kính Hà huyện. Trần Vũ tâm lý rất rõ, nếu như Kính Hà huyện thủ thất thủ, hắn cái này chi huyện đã đi xuống đài rồi. Về phần Xà Bông có thể kiếm bao nhiêu tiền, hắn không một chút nào quan tâm. Cùng với giữ lại hoàng kim bạch ngân lên mốc, còn không bằng phân đi ra. Trở lại phủ đệ, ở hai cái nha hoàn hầu hạ hạ, Trần Vũ rót cái tắm nước nóng, đổi một bộ quần áo, nằm ở trên giường hắn, yên lặng suy tính nhanh chóng kiếm thần thạch chuyện. Cực phẩm tiên thiên linh bảo tụ bảo bồn, một ngày chỉ có thể sao chép một viên cực phẩm thần thạch. Hắn cảm thấy tốc độ quá chậm, đem tụ bảo bồn sung mãn thành hạ phẩm hỗn độn linh bảo, yêu cầu 10.000 viên hạ phẩm thánh thạch, ngẩng cao nạp giá cả, để cho hắn chùn bước. Cùng đường nghi không đường, Liễu Ám Hoa Minh lại một thôn, rồi sẽ có biện pháp. Hiện hữu cực phẩm thần thạch không cách nào tăng lên tụ bảo bồn cấp bậc, ta nên làm cái gì bây giờ? Không biết có thể hay không tăng lên tụ bảo bồn sao chép đồ vật tốc độ. Suy nghĩ nhiều vô ích, sao không thử một chút? Vừa chuyển động ý nghĩ, Trần Vũ không kịp chờ đợi thử một chút, nhất thời mừng rỡ không thôi. 10 triệu viên cực phẩm thần thạch đi xuống, tụ bảo bồn sao chép đồ vật tốc độ biến thành ban đầu thập bội, lại dùng 100 triệu viên cực phẩm thần thạch, tụ bảo bồn sao chép đồ vật tốc độ đi đến lúc ban đầu gấp trăm lần. Một ngày 100 viên cực phẩm thần thạch, tốc độ kiếm tiền ước chừng tăng lên 99 lần. Không tới 15 phút, tụ bảo bồn bên trong cực phẩm thần thạch liền từ một viên biến thành hai khỏa. Mừng rỡ trong lòng Trần Vũ không tâm tình ngủ, cách mỗi 864 giây liền từ tụ bảo bồn bên trong lấy ra một viên cực phẩm thần thạch. Một đêm không ngủ, tinh thần phấn chấn, hắn nhàn nhã dạo bước đi tới huyện nha. Trần đại nhân, dọc theo đường, từng cái nha dịch, bộ khoái, vẻ mặt cung kính la lên, đi đem huyện thừa, chủ bạc, điển lại, cũng cho bản quan gọi tới. Trần Vũ nói, đúng Trần đại nhân. Một cái nha dịch gật đầu đáp ứng. Một lát sau, triệu huyện thừa, mã chủ bạc, chu điển lại trước sau đi vào. Bản quan sẽ không đi tra lúc trước lạn trướng, nhưng từ hôm nay trở đi, huyện nha trướng mục phải rõ rõ ràng ràng. Trần Vũ nói, đúng Trần đại nhân. Ba người thở phào nhẹ nhõm, chăm miệng một lời kêu. Nguyên hữu món nợ phương pháp có không ít chỗ sơ hở, bản quan kết hợp người Tây phương món nợ phương pháp sáng chế ra một loại càng cao minh món nợ phương pháp. Bắt đầu từ hôm nay, huyện nha trướng mục toàn bộ dựa theo bản quan phương pháp ghi chép. Trần Vũ mặt dày nói, xin Trần đại nhân chỉ điểm. Mã Văn Tài nói, Trần Vũ để cho người ta mang giấy bút tới, bắt đầu giáo ba người chữ số Ả Rập. Trần đại nhân, đây là? Mã Văn Tài nghi ngờ hỏi. Đây là bản quan sáng tạo Trần thị món nợ pháp, cái này đại biểu một, cái này đại biểu nhị. Trần Vũ nghiêm trang nói, Trần đại nhân cao minh. Mã Văn Tài không đáng đưa hay không khen, tỉ như ngân khố còn lại 3.000 lượng bạc, bên trên ký số còn lại liền viết 3.000 lượng. Trần Vũ nói, phương pháp tốt, như vậy thứ nhất, dùng hết bao nhiêu bạc, còn lại bao nhiêu bạc, toàn bộ liếc qua thấy ngay. Triệu Viễn Trí nói, có thể lên làm huyện thừa, chủ bạc, điển lại, hoặc là nhét tiền, hoặc là có năng lực, chỉ số thông minh cũng không kém. Không tới 2 giờ, ba người liền học được rồi chữ số Ả Rập, tăng giảm thặng dư, vay mượn món nợ Pháp, trước coi như xong rồi, sau này ai dám tham ô ngân khố bạc, đừng trách bản quan không nể tình, có xà bông phường, các ngươi lui về phía sau cũng sẽ không thiếu bạc, ngày mùa thu hoạch thời điểm, nếu người Hồ chưa có tới phạm, bản quan còn có khác con đường phát tài. Trần Vũ nói, đúng Trần đại nhân, ba người gật đầu một cái. Triệu Chí Viễn nói, Trần đại nhân, năm nay ngày mùa thu hoạch thời điểm, người Hồ vô cùng có khả năng xuôi nam. Thế nào nói ra lời này? Trần Vũ hỏi, hạ quan nghe người ta nói, người Hồ biên giới hạn hán. Triệu Chí Viễn nói, cách ngày mùa thu hoạch còn có hơn 3 tháng, từ dưới cái nguyệt đáy bắt đầu. Cấm chỉ người Hồ vào thành, điều tra kỹ bên trong thành người Hồ. Bản quan cũng không muốn đại chiến thời điểm, bị người Hồ tới một bên trong nhân ngoại hợp. Trần Vũ nói, Trần đại nhân, có muốn hay không phái người đi thông báo đại thắng quan đóng quân? Mã Văn Tài nói, người Hồ có hay không xâm phạm, cũng còn không có điều tra rõ ràng. Sẽ đi ngay bây giờ đại thắng quan báo tin. Rõ ràng không phải lúc. Trần Vũ nói, đúng vậy, người Hồ không có xâm phạm trước, đại thắng quan Hàn đại đô đốc tuyệt sẽ không phái binh tới. Triệu Viễn Chí nói, bản quan nghe mấy cái người Tây Phương nói, ở các nàng lão gia bên kia có một loại để cho đến địa lôi đồ vật, uy lực phi thường lợi hại, bản quan chuẩn bị chế tác một ít để phòng bất cứ tình huống nào. Trần Vũ động linh cơ một cái nói, tuy nói nhiều lần người Hồ xuôi nam, tấn công đều là hơn 300 dặm ngoại đại thắng quan. Nhưng dù ai cũng không cách nào bảo đảm, người Hồ sẽ không từ Kính Hà huyện bên này tấn công. Vì vậy, hắn dự định trước tiên đem địa lôi cùng lựu đạn lấy ra. Trần đại nhân, có thể hay không do hạ quan phụ trách thủ thành, cùng với dọn dẹp bên trong thành người Hồ? Chu Chính Phi hỏi. Chu Điển lại, tháng sau đáy, cấm chỉ người Hồ vào thành, xua đuổi bên trong thành người Hồ chuyện, cũng liền giao cho ngươi. Trần Vũ nói, đúng Trần đại nhân. Chu Chính Phi gật đầu đáp ứng. Mã dầu, mỡ dê, mỡ trâu, dầu mỡ heo đều là chế tác xà bông tài liệu. Ngày mùa thu hoạch thời điểm, người Hồ có hay không xâm phạm, tạm thời còn chưa thể biết được. Mã chủ bạc, tiếp theo hơn một tháng, người phụ trách mua dầu, có thể mua bao nhiêu mua bấy nhiêu. Trần Vũ nói, đúng Trần đại nhân. Mã Văn Tài lớn tiếng kêu, Triệu huyện thừa, nông trường chuyện, quan hệ đến thiên hạ trăm họ ấm no, cũng quyết định chúng ta có thể hay không thăng quan. Nông trường vấn đề an toàn, liền giao cho ngươi phụ trách. Trần Vũ trầm giọng nói, Trần đại nhân, nông trường thật có trọng yếu như vậy sao? Triệu Viễn Chí không đáng đưa hay không hỏi. Hạt bắp mẫu sinh 500 cân trở lên, khoai tây cùng khoai lang mật mẫu sinh có thể đạt đến hơn 1.000 cân. Ngươi nói có trọng yếu hay không? Trần Vũ nói, địa cầu bên kia hạt bắp mẫu sinh có thể đạt đến 1.500-600 cân. Khoai tây cùng khoai lang mật mẫu sinh càng là cao đến hơn 10.000 cân. Kính Hà huyện nhỏ lúa mạch mẫu sinh chỉ có 200-300 cân. Nói cho người khác biết hạt bắp, khoai lang mật, khoai tây chân thực sản lượng, tuyệt đối không người tin tưởng. Chỉ cần sản lượng so với tiểu mạch cùng gạo cao, chính là một cái công lớn. Hắn lại không nghĩ tự tìm phiền toái đi lập cái gì quân lệnh trạng. Không có phân hóa học dưới tình huống, hạt bắp, khoai lang mật, khoai tây sản lượng có bao nhiêu, ai cũng không biết. Dù sao sử dụng phân hóa học cùng không sử dụng phân hóa học, đem sản lượng có khác biệt trời vực. Trên địa cầu bên kia, Trần Vũ tốt nghiệp trung học đệ nhất cấp sau đó, sẽ không sửa qua tinh cầu, làm ruộng chuyện, hắn là như vậy hiểu biết lơ mơ. Trần đại nhân, hạt bắp, khoai tây, khoai lang mật sản lượng, thật có cao như vậy? Triệu Viễn Chí nửa tin nửa ngờ hỏi. bản quan cũng nói không cho phép. Giống như loại tiểu mạch, giống vậy thổ địa, có vài người loại tiểu mạch, mẫu sinh chỉ có hơn 100 cân, có vài người loại tiểu mạch, mẫu sinh có thể đạt đến hơn 300 cân. Trần Vũ cười nói, Trần đại nhân, hạt bắp, khoai tây, khoai lang mật yêu cầu bao lâu mới có thể thu hoạch? Triệu Viễn Chí hỏi, 3 tháng tả hữu. Trần Vũ nói, hạ quan muốn quất điều 100 danh bộ khoái, đặc biệt phụ trách nông trường an toàn. Triệu Viễn Chí nói, Trần Vũ suy nghĩ một chút sau, gật đầu đồng ý. Sau đó, Triệu Chí Viễn chỉ huy 100 danh bộ khoái, trông chừng huyện nha phía sau nông trường. Mã Văn Tài mang theo 30 danh bộ khoái, toàn lực mua mã dầu, mỡ trâu, dầu mỡ heo. Chu Điển lại điều động một ít binh lính, theo dõi bên trong thành người Hồ. Màn đêm buông xuống lúc, nằm ở trên giường Trần Vũ, thần thức lan tràn mà ra. Trong nháy mắt, toàn bộ tinh cầu đều bị hắn dùng thần thức bao trùm. Rời ạ, cái thế giới này lại không có khoai tây cùng khoai lang mật, cũng không có hạt bắp. Cười khổ không thôi hắn, từ trên giường xoay mình lên, lặng yên không một tiếng động đi vào một cái trống không căn phòng. Từ cá nhân trong không gian, lấy ra mấy tấn khoai lang đỏ và mấy tấn khoai tây. Sau đó lại đem rồi mấy ngàn cái non hạt bắp. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.